Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô trưởng quỹ, hàng hóa tao muốn đã mang đến chưa? Mộc trưởng quỹ không thích nghe lời nịnh nọt của Ngô Bạch Xuyên, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mang đến rồi, Mộc trưởng quỹ, mời ngài đi xem. Ngô Bạch Xuyên dẫn Mộc trưởng quỹ đi xem đồ Kim Diệp Tú Phường làm. Hắn ta đã dỡ xuống phần lớn hàng hóa, những mẫu hàng đó càng đã được mở ra. Mộc trưởng quỹ nhìn thấy những mẫu hàng đó, rất hài lòng. Hàng hóa Ngô Bạch Xuyên mang đến lần này, kiểu dáng vẫn mới lạ. Cầm một chiếc quạt thêu hình một nam một nữ hai đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu, Mộc trưởng quỹ phe phẩy vài cái, cảm thấy rất thích. Lúc nữ nhi của nàng mất, cũng tầm tuổi đứa trẻ trên quạt. Mộc trưởng quỹ có một thoáng ngẩn ngơ, đúng lúc này, có người tiến đến trước mặt nàng. Mộc trưởng quỹ, ta có thư muốn tặng cho Thiên Tuế gia. Mộc trưởng quỹ nghe vậy nhíu mày, nhìn người từ phía sau Ngô Bạch Xuyên bước ra. Nàng không thích người L, M, ân như vậy, nhưng mà, Mộc trưởng quỹ nhìn thấy bóng dáng của mình trên người Thường Đoan. Người này, không phải thật lòng muốn tặng lễ. Nàng nhận lấy chiếc hộp trên tay Thường Đoan mở ra, phát hiện bên trong đựng một quyển sách không có bìa. Quyển sách này mở đầu là, ta du lịch đến huyện Lâm Hồ, thấy bá tánh rách dưới đói khổ, dân chúng lầm than. Ba chữ huyện Lâm Hồ, khiến Mộc trưởng quỹ lập tức ý thức được điều gì đó. Nàng đậy hộp lại, nói với Thường Đoan, người đợi một lát, ta xem trước đã. Mộc trưởng quỹ không xem quyển sách này trước mặt mọi người. Nàng đến bằng xe ngựa nên lúc này nàng trở về xe ngựa mới mở sách ra. Xem chưa được bao nhiêu, nàng đã nhận ra đây là cái gì? Đây là lịch sử M, Á, U và nước mắt của bá tánh huyện Lâm Hồ. Trương Tri Phủ có gửi tấu chương đến Kinh Thành, người mà bọn họ phái đi điều tra, cũng đã kể lại chi tiết tình hình huyện Lâm Hồ cho bọn họ. Nhưng những thứ đó, sao có thể cảm động bằng quyển sách này? Nàng xem tin tức mà những người đó điều tra được thì chỉ có tức giận. Xem quyển sách này, chưa được bao lâu đã rơi nước mắt. Ngô Bạch Xuyên có chút không hài lòng với việc Thường Đoan tự tiện bước ra tặng lễ. Hắn ta đang bàn chuyện làm ăn với Mộc trưởng quỹ. Dù Thường Đoan muốn tặng lễ, cũng không thể vội vàng như vậy. Ngô Bạch Xuyên đang không vui, Mộc trưởng quỹ từ trên xe ngựa xuống, đi về phía Thường Đoan. Lễ vật người tặng ta rất thích, người đi theo ta một chuyến. Thường Đoan vẻ mặt kinh hỉ, Ngô Bạch Xuyên lại ngây người, chuyện này là sao? Sao người này chỉ tặng chút lễ vật? Mộc trưởng quỹ liền muốn dẫn hắn đi. Mộc trưởng quỹ quay người lại, nói với người bên cạnh. Người đâu? Đi tìm một chiếc xe ngựa cho vị này ngồi. Mộc trưởng quỹ dặn dò xong mới nhìn về phía Ngô trưởng quỹ. Ngô trưởng quỹ, hàng của ngươi ta đều lấy hết, lát nữa sẽ có người tìm ngươi. Ở bến tàu có rất nhiều xe ngựa cho thuê, thủ hạ của Mộc trưởng quỹ lập tức tìm được một chiếc. Mộc trưởng quỹ cũng không trì hoãn, dẫn Thường Đoan nhanh chóng rời đi. Ngô trưởng quỹ thấy tình hình này ngớ người, những thương nhân cùng đến kinh thành với hắn cũng ngớ người. Lão Ngô, người từ trên thuyền ngươi xuống là ai vậy? Sao Mộc trưởng quỹ lại dẫn hắn đi? Một người khác nói, đúng vậy, chẳng lẽ Mộc trưởng quỹ nhìn trúng hắn rồi? Nhưng theo ta thấy, hắn trông rất bình thường. Ngươi nói bậy gì đó? Trên tay hắn có hàng hóa mà Mộc trưởng quỹ muốn, Mộc trưởng quỹ mới dẫn hắn đi. Ngô Bạch Xuyên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người khác cũng mắng người nói bậy kia. Ngươi thật to gan. Lại dám bịa đặt cả Mộc trưởng quỹ. Người không biết nàng ấy là nữ nhân của Thiên Tuế gia sao? Ở Kinh Thành vẫn luôn có lời đồn, nói Mộc trưởng quỹ là nữ nhân của Lữ Khánh Hỷ. Có người vì điều này mà khinh thường Mộc trưởng quỹ, nhưng cũng có người vì điều này mà tìm mọi cách lấy lòng Mộc trưởng quỹ để trèo lên Lữ Khánh Hỷ. Còn những tiểu thương nhân như bọn họ, dù sao bọn họ cũng không dám đắc tội với Mộc trưởng quỹ. Mọi người đang nói chuyện, Phùng Đại đã dừng lại ở một quán trọ. Hắn thuê một gian phòng, bỏ tiền thuê người chuyển những thùng sách vào trong, sau đó lập tức ra ngoài tìm chỗ ở khác. Những quyển sách này, hắn định để riêng ra, tránh bị người ta lấy hết một lượt. Còn về cách đưa sách, sách của bọn họ không nhiều lắm, hắn định đưa từng quyển hoặc từng bộ, đưa đến tay người cần đưa. Lúc Phùng Đại bận rộn đến mức chân không chạm đất, Thường Đoan đã đến chỗ ở của Mộc trưởng quỹ. Mộc trưởng quỹ cho hạ nhân lui ra, trực tiếp hỏi Thường Đoan. Người đến từ huyện Lâm Hồ. Vâng, Thường Đoan nói, kể ta nghe tình hình huyện Lâm Hồ. Mộc trưởng quỹ nói, Thường Đoan lập tức kể lại, nói rồi nói, không khỏi nghẹn ngào. Hắn không chút do dự quỳ xuống đất, dập đầu với Mộc trưởng quỹ. Mộc trưởng quỹ, Trương Chi Phủ là người tốt, cầu xin Thiên Tuế gia cứu ông ấy. Mộc trưởng quỹ nói, Thiên Tuế gia đang ở trong cung, ta giúp ngươi đưa sách vào cung. Thường Đoan mang theo hai bộ sách, nghe Mộc trưởng quỹ nói vậy, hắn lập tức lấy ra một bộ khác. Hai bộ sách này của hắn đều được in khá tốt, lúc đóng sách bọn họ cũng rất cẩn thận. Đưa sách cho Mộc trưởng quỹ, Thường Đoan lại dập đầu. Mộc trưởng quỹ, đa tạ. Không cần, ngươi ở đây chờ. Mộc trưởng quỹ nói xong liền ra ngoài, nhờ người đưa sách cho Lữ Khánh Hỷ. TBCTH tánh thượng đương triều rất tin tưởng Lữ Khánh Hỷ, bọn họ đưa đồ vào cung cũng không phải chuyện khó. Hoàng cung, sau khi hoàng đế bị tức đến ngất xỉu hôm đó, tĩnh dưỡng mấy ngày, bây giờ thân thể đã khá hơn nhiều. Mà mấy ngày ông bị bệnh, Lữ Khánh Hỷ và Quý Phi ngày đêm hầu hạ ông. Hoàng đế nhìn hai người cùng mình lớn lên này, nghĩ đến nếu mình không còn, hai người này không biết sẽ ra sao, cũng cố gắng lấy lại tinh thần. Chuyện của Trương Chí Nho nên xử lý rồi, ngày mai ta sẽ lên triều sớm, cho người ta đưa Trương Chí Nho đến kinh thành. Hoàng đế nói, Lữ Khánh Hỷ không nói giúp Trương Chí Nho, hiện tại ông ấy thậm chí cũng không muốn đối phó với Tấn Vương nữa, chỉ sợ xảy ra chuyện gì, hoàng đế lại bị tức giận. Lão nô đều nghe theo bệ hạ. Quý Phi lớn hơn hoàng đế 2 tuổi, trước đây chỉ là một tiểu cung nữ, trong lòng bà, hoàng đế vô cùng quan trọng, liền khuyên nhủ. Hoàng thượng, ngài đừng lo lắng chuyện này nữa, trước khi làm việc, Trương đại nhân nhất định đã biết kết cục của mình sẽ ra sao. Ôi, hoàng đế thở dài, ba người đang nói chuyện, liền có người đến bẩm báo, nói phủ của Lữ Khánh Hỷ có người đưa đồ đến cho ông. Hoàng đế có chút tò mò, phủ của ngươi có người đưa đồ đến cho ngươi. Đưa cái gì, lão nô cũng không biết. Lữ Khánh Hỷ nói xong liền cho người ta mang đồ đến, ông muốn xem. Lữ Khánh Hỷ đối với hoàng đế, chưa từng giấu giếm, có lúc ở trong phủ mình mắng xong Tấn Vương. Ông quay đầu liền nói với hoàng đế mình đã mắng Tấn Vương một trận như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông không sợ hoàng đế biết mình làm gì, hoàng đế là người mềm lòng, sẽ dung túng cho ông. Tiểu thái giám rất nhanh liền mang một chiếc hộp gỗ bình thường đến tay Lữ Khánh Hỷ. Lữ Khánh Hỷ mở ra xem, phát hiện bên trong đựng lại là mấy quyển sách. Hoàng đế lại gần, cũng nhìn thấy đồ trong hộp, còn cầm một quyển lên xem. Sao lại có người đưa sách cho ngươi? Đây là Trầm Oan Lục, ta du lịch đến huyện Lâm Hồ, thấy bá tánh rách dưới đói khổ, dân chúng lầm than. Mở đầu Lê Thanh Chấp chỉ viết vài chữ, vì vậy hoàng đế rất nhanh liền nhìn thấy nội dung chính. Chỉ là mắt ông không tốt, nhìn có chút mệt. Lão Lữ, ngươi đọc cho ta nghe. Bệ hạ, thứ này nghe xong tổn hại thân thể. Lữ Khánh Hỷ nói, hoàng đế nói, ta không sao, ngươi đọc đi. Trong đôi mắt đục ngầu của hoàng đế tràn đầy kiên định, Lữ Khánh Hỷ nghe vậy, lập tức cầm quyển sách trên tay đọc. Tiếng thút thít vang lên, Quý Phi là người đầu tiên khóc. Không lâu sau, khóe mắt hoàng đế cũng ngấn lệ, những cung nữ nha hoàn hầu hạ trong tẩm cung đều lặng lẽ lau nước mắt. Lữ Khánh Hỷ tự nhận mình là người sắt đá, phải biết rằng trước đây ông kêu gào bá tánh đáng thương khóc trước mặt hoàng đế đều là giả khóc. Nhưng câu chuyện này, lời lẽ giản dị chất phác, hoàn toàn là lời tâm sự của lão nông, sao nghe lại khiến người ta muốn khóc như vậy? Khóe mắt Lữ Khánh Hỷ cũng ươn ướt. Lữ Khánh Hỷ đọc rất lâu mới đọc xong một câu chuyện, sau đó liền nói: Bệ hạ, thứ này nghe nhiều tổn hại thân thể, ngay cả người sắt đá như lão nô cũng chịu không nổi, huống chi là ngài. Chúng ta đừng nghe nữa. Hoàng đế nói, phải nghe, đây là lời bá tánh nói, trước đây ta vẫn luôn ở trong cung không nghe được, bây giờ phải nghe một chút. Nhưng ngươi cũng mệt rồi, uống nước nghỉ ngơi đi, để người khác đọc. Hoàng đế nói xong, liền cho người gọi một tâm phúc của mình đến, để tâm phúc tiếp tục đọc sách. Tâm phúc đó là thống lĩnh thị vệ trong hoàng cung, hắn cầm sách liền bắt đầu đọc, đọc một lúc lâu cũng không khóc. Nhưng nước mắt của Quý Phi không ngừng rơi, hoàng đế nước mắt lưng tròng, Lữ Khánh Hỷ càng không cần phải nói. Ông nửa thật nửa giả, khóc đến mức thảm thiết, còn phát ra âm thanh. Nghe rất chói tai, vị thống lĩnh thị vệ kia cũng không nhịn được nữa, Ngày hôm đó, trong tẩm cung của hoàng đế, rất nhiều người khóc thành một đoàn. Hoàng đế vốn có chút khó chịu, khóc xong, ngược lại thấy dễ chịu hơn. Ông hít sâu một hơi, nói, Lão Lữ, ta nhớ trước đây ngươi đã nói, muốn Tử Huyện Lâm Hồ đưa về vài khổ chủ bị nhà họ Lâu hãm hại. Vâng bệ hạ, bọn họ đang trên đường đến Kinh Thành. Chuyện của Trương Chí Nho, cứ chỉ hoãn thêm, đợi người đến rồi hãy nói. Hoàng đế nói, Trương Chí Nho g, y, ế, c tốt lắm. Tấn Vương thất trách, ông vốn không muốn đối đầu với Tấn Vương, nhưng bây giờ nghĩ lại. Nếu ông không quản chuyện này, ai biết sau này Tấn Vương sẽ làm ra chuyện gì? Nếu ông truyền ngôi cho một người không quan tâm đến sống c, h, ế, t của bá tánh. Vậy thì ông có lỗi với bá tánh thiên hạ, hy vọng Tấn Vương có thể kịp thời tỉnh ngộ. Cách chương.